Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853 tuyệt ảnh đan hoàng, đi vào Biết Xa Cảng, Giang Tâm Thành lập tức đi hướng Biết Xa Cảng chỗ sâu trong. Biết Xa Cảng cực kỳ khổng lồ, ước chừng hiểu rõ vạn dặm phạm vi, bên trong ngừng đủ loại hư không chiến thuyền. Nơi này là Tam Dương Bảo Đảo lớn nhất hư không chiến thuyền nơi sản sinh. Đại nhân, ngài đã tới, vừa mới đi vào Biết Xa Cảng. Phụ trách trông coi môn hộ huyền lang tam gào tu luyện giả liền đầy mặt tươi cười mà đón đi lên. Giang Tâm Thành liếc mắt nhìn hắn. Ngươi biết ta, Sa Long Kiêu Cảng chủ đã sớm cho chúng ta nhìn đại nhân bức họa. Nói là nhìn đến đại nhân tới nói lập tức mời vào tới, tên này huyền lang tam gào tu luyện giả đầy mặt tươi cười địa đạo. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Sa Cảng chủ nhưng thật ra có tâm ân y toại đi theo tại đây danh huyền lang tam gào tu luyện giả. Phía sau, hướng tới Biết Xa Cảng chỗ sâu trong đi đến. Thực mau tới rồi Biết Xa Cảng thống trị giả Sa Long Kiêu thư phòng. Tiên sinh, ngươi lại đây, tuyệt ảnh đan hoàng đại nhân tốt không? Nhìn đến Giang Tâm Thành, tuấn lãng Sa Long Kiêu cười chào đón. Đồng thời, vẫy vẫy tay ý bảo tên kia huyền lang tam gào tu luyện giả đóng cửa lại rời đi. Đã hơn một năm tới nay, Giang Tâm Thành tuy rằng biến ảo bất đồng thân phận bên ngoài cùng các đan phô giao dịch, chính là như cũ không thể tránh né mà khiến cho các thế lực lớn hoài nghi. Rốt cuộc lục phẩm đan hoàng thật sự là quá khó được. Phóng nhãn to như vậy Tam Dương Bảo Đảo, chỉ có Giang Tâm Thành này một tôn lục phẩm đan hoàng, có thể nói là nhất chi độc tú. Hắn liền tính là muốn không dẫn nhân chú mục đều không thể. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn nhiều lần bán ra lục phẩm linh đan diệu dược cấp các đan phô. Này nhất cử động tự nhiên khiến cho sở hữu thế lực hoài nghi. Hơn nữa phỏng đoán ra này đó ở các đan phô bán ra linh đan diệu dược thiên hổ cảnh đứng đầu bá chủ. Phía sau, tất nhiên có một vị mạnh mẽ lục phẩm đan hoàng. Này đó ở bên ngoài hướng các đan phô bán ra lục phẩm linh đan diệu dược bất đồng thiên hổ cảnh đứng đầu bá chủ. Hẳn là đều là vị kia lục phẩm đan hoàng hộ vệ linh tinh. Rốt cuộc Giang Tâm Thanh mỗi lần bán ra lục phẩm linh đan diệu dược thời điểm đều sẽ biến ảo bất đồng thân phận, bằng vào vô lượng kim thân chi lực, cộng thêm màu xanh lá thiên trung kỳ thần hồn chi lực. Ngay cả thần long cảnh vương giả cũng phát hiện không được này đó bán ra lục phẩm linh đan diệu dược thiên hổ cảnh đứng đầu bá chủ sẽ là một người. Cho nên mới sẽ đem Giang Tâm Thành biến ảo bất đồng thân phận tu luyện giả tất cả đều trở thành không biết danh lục phẩm đan hoàng. Đây cũng là Giang Tâm Thành vui nhìn đến. Kể từ đó mới vừa rồi sẽ không làm người hoài nghi thân phận thật của hắn. Hắn mới có thể đủ đang âm thầm muộn thanh phát đại tài, không ngừng mà kiếm lấy các loại tu luyện tài nguyên, toàn lực tăng lên thực lực của chính mình. Chính là bởi vì thân phận quá mức thần bí, ngay cả Tam Dương Bảo Đảo các thế lực lớn đều tra xét không đến Giang Tâm Thành chân chính thân phận. Thậm chí liền này đó ở bên ngoài bán ra linh đan diệu dược tu luyện giả đều giống như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Cho nên Tam Dương Bảo Đảo các thế lực lớn mới vì Giang Tâm Thành nổi lên một cái ngoại hiệu tuyệt ảnh đan hoàng. Hơn nữa phỏng đoán ra này đó bán ra lục phẩm linh đan diệu dược đan hoàng đô là cùng cá nhân. Đối này Giang Tâm Thành không tỏ ý kiến. Ở quyết định bán ra lục phẩm linh đan diệu dược thời điểm Giang Tâm Thành liền đoán trước tới rồi. Loại tình huống này phát sinh, chỉ cần này đó thế lực tra xét không đến hắn chân chính thân phận, sẽ không đối hắn sinh ra uy hiếp, Giang Tâm Thành liền sẽ không quá mức để ý chuyện này. Hơn nữa kể từ đó đối hắn cũng có chỗ lợi, ít nhất khai hỏa hắn danh khí, khiến cho rất nhiều thế lực đều chủ động kết giao hắn, dâng lên các loại Giang Tâm Thành nhu cầu cấp bách tài nguyên. Đan Hoàng đại nhân khá tốt, không biết Sa Cảng chủ có hay không chuẩn bị tốt Đan Hoàng đại nhân yêu cầu đồ vật. Giang Tâm Thành cười nói, Sa Long Kiêu nói, Đan Hoàng đại nhân có yêu cầu, chúng ta lại sao có thể không tận lực. Một tháng trước đồ vật liền đến, thỉnh tiên sinh cùng ta đi xem monster. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đi theo Sa Long Kiêu phía sau chiều thư phòng bên cạnh Trắc Điện đi đến. Tiên sinh thỉnh xem, đi vào Trắc Điện lúc sau, Sa Long Kiêu hơi hơi mỉm cười, tay phải nạp giới vung lên, một con thuyền mấy chục mét trường, mấy thước cao hư không chiến thuyền liền xuất hiện ở bên điện giữa. Này tao hư không chiến thuyền toàn thân cho đen sắc, một khi tiến vào âm sát chi lực tràn ngập hư không rất khó bị phát hiện. Mặt trên điêu khắc tầng tầng trận pháp, thậm chí còn có vài tòa địa cấp hạ giai phòng ngự cùng công kích trận pháp. Rậm rạp trận văn giống như bầu trời đầy sao, dày đặc ở chỉnh tao hư không chiến thuyền mặt trên, thoạt nhìn như là trang trí, cực kỳ đại khí mỹ quan. Nhưng là tinh thông trận pháp chi đạo Giang Tâm Thành rõ ràng tra xét đến này đó hoa văn đều là trận văn, hơn nữa thấp nhất cũng là huyền cấp trung giai trở lên trận văn. Bất quá bởi vì bố trí thích đáng, cho nên nhìn giống như là hoa văn giống nhau. Gia tốc trận, gia tốc thật trận, gia tốc vương trận, vạn trọng sơn trận, nhảy xuống biển trận, đan thị gia tốc trận pháp liền hiểu rõ tòa phòng ngự trận pháp so gia tốc trận pháp còn nhiều vài tòa. Còn lại một ít công kích trận pháp, đặc thù trận pháp số lượng cũng không ít. Đan thị này đó trận pháp bố trí lên ít nhất cũng muốn mấy trăm triệu trở lên nguyên tinh. Càng đừng nói này tao hư không chiến thuyền sử dụng tài liệu cũng là ám dạ quần đảo đứng đầu. Chỉnh tao hư không chiến thuyền đều là như thế, hợp nhau tới đan thị này đó tài liệu liền giá trị mấy chục tỷ nguyên tinh. Nói cách khác này tao hư không chiến thuyền phí tổn liền phải quá trăm tỷ nguyên tinh. Càng đừng nói này tao hư không chiến thuyền còn dù ra giá cũng không có người bán. Bởi vì nào đó tài liệu quá mức chân quý thưa thớt duyên cớ, biết Sa gia tộc ngẫu nhiên mới có thể đủ chế tạo một con thuyền. Cho nên như vậy hư không chiến thuyền liền tính là ở biết Sa gia tộc cũng là đứng đầu nhất sang quý hư không chiến thuyền. Hơn nữa là loại nhỏ hư không chiến thuyền giữa vương giả, hoàn toàn xứng đáng biết Sa gia tộc loại nhỏ hư không chiến thuyền no một. Tiên sinh, đây là chúng ta biết Sa gia tộc đứng đầu loại nhỏ hư không chiến thuyền, không gì sánh nổi. Mặt trên tổng cộng điêu khắc 99 tòa trận pháp, thấp nhất cũng ở huyền cấp trung giai trở lên, tối cao vô hạn tiếp cận địa cấp hạ giai. Gia tốc, phòng ngự, công kích, ẩn nấp, các loại công năng đủ. Hơn nữa này tốc độ chia làm 3 cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn là bình thường đi, tốc độ có thể so với bình thường thần long biến đổi vương giả. Đệ nhị giai đoạn là mở ra gia tốc trận thời điểm, tốc độ có thể so với thần long tam biến vương giả. Đến nỗi đệ tam giai đoạn còn lại là trung cực gia tốc giai đoạn. Gia tốc trận, gia tốc thật trận, gia tốc vương trận hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tốc độ cực nhanh có thể so với thần long sáu biến vương giả. Sa Long Kiêu chỉ vào hư không chiến thuyền vì Giang Tâm Thành giới thiệu, bất quá tam đại trung tâm gia tốc trận pháp không thể đồng thời khai thời gian lâu lắm. Nói cách khác sẽ tạo thành hư không chiến thuyền bị hao tổn. Trong tình huống bình thường mở ra mấy cái canh giờ liền yêu cầu dừng lại nghỉ tạm mấy ngày. Như vậy mới sẽ không đối hư không chiến thuyền tạo thành thương tổn. Có thể sử dụng càng dài thời gian. Sa Long kêu đêm này tao tôn vương hệ liệt hư không chiến thuyền yêu khuyết nhất nhất giảng cấp. Giang tâm thành, còn có sử dụng khi yêu cầu chú ý tới địa phương. Cùng với này tao hư không chiến thuyền đặc thù sử dụng phương pháp. Kỹ càng tỉ mỉ, nhất nhất nói tới, làm giang tâm thành đối với này tao tôn vương hệ liệt đứng đầu hư không chiến thuyền có một cái kỹ. Càng tỉ mỉ hiểu biết, đối với chính mình đào vong chi lự lại nhiều vài phần tin tưởng. Một canh giờ qua đi, Sa Long kêu mới đêm này tao tôn vương hệ liệt hư không chiến thuyền tình huống giảng giải rõ ràng. Giang tâm thành vừa lòng gật gật đầu, thu hồi này tao tôn vương hệ liệt đứng đầu hư không chiến thuyền. Nhìn đến giang tâm thành thu hảo hư không chiến thuyền, Sa Long kêu cố nén kích động, nhìn giang tâm thành chờ đợi nói. Nếu tiên sinh đối chúng ta hư không chiến thuyền cũng không bất mãn. Như vậy không biết chúng ta yêu cầu đồ vật đan hoàng đại nhân chuẩn bị tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.